Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2193, một đường về phía trước, hướng tử vong rảo bước tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2193, một đường về phía trước, hướng tử vong rảo bước tiến lên. Côn Luân giới ngoại, không gian trở nên cực không ổn định, chấn động không thôi, có hư vô lực lượng thẩm thấu đi ra, đang tại từng bước ăn mòn cái này phiến tinh không. Chuôi cứu nguyên nhân, chính là thiên đình giới cùng địa ngục giới tầm đó, chính đang tiến hành đại quy mô thần chiến, chỗ làm cho. Thời gian dài tại hư vô không gian trong chiến đấu, cho dù là cường đại thần linh, cũng sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hư không có sức mạnh chỗ ăn mòn. Lần này, thiên đình giới dùng biện trang chiến thần cùng chân lý điện trụ cầm đầu, đội hình có thể nói là cực kỳ cường đại, từ vừa mới bắt đầu, là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Mà lại, chém giết địa ngục giới thần. Thế cho nên luân phiên kịch chiến xuống, địa ngục giới chư thần, đã là bắt đầu sinh thoái ý, có thiên đình giới chư thần tiến hành trở ngại, mặc dù hiện tại tập trung bàn đào thụ không gian tọa độ, bọn hắn cũng rất khó được tay. Chân lý điện chủ động chân hỏa, buông ra sở hữu áp chế, thần thân thể trở nên so tinh cầu còn muốn khổng lồ, mênh mông thần lực hóa thành tinh vân, quanh quẩn tại quanh người nàng. Hàng tỷ đạo chân lý quy tắc theo chân lý điện chủ trong cơ thể bay ra, lẫn nhau đan vào, rất nhanh hóa thành một tòa vô cùng khổng lồ hỗn độn vũ trụ, trong đó có vô số đầu tinh hà chảy xuôi, vô biên vô hạn. Thấy như vậy một màn, Hoang Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vội vàng cũng phóng xuất ra chân lý quy tắc, ngưng tụ ra thuộc về hắn chân lý giới hình. Hắn và chân lý điện chủ đồng dạng, đều vi tu luyện chân lý chi đạo tuyệt thế kỳ tài, ngưng tụ ra thế gian ít có. Vũ trụ khôn cùng, chân lý giới hình, oanh, hai tòa hỗn độn vũ trụ mênh mông chân lý giới hình, trực tiếp đụng vào nhau. Biểu hiện ra xem, hai tòa chân lý giới hình cũng không quá lớn khác nhau. Nhưng chân chính tiến hành va chạm, Hoang Thiên ngưng tụ ra chân lý giới hình, lập tức là hiển lộ ra sơ hở, bị sinh sinh nghiền áp xuất ra đạo đạo cực lớn khe hở. Phanh, Hoang Thiên chân lý giới hình ở bên trong, vô số ngôi sao bạo toái, toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đều tại rất nhanh sụp xuống, xu hướng suy tàn không thể nghịch chuyển. Không tốt, Hoang Thiên tâm trầm xuống, áp lực tăng gấp đôi. Lúc này, Hoang Thiên giơ lên búa đá, phóng xuất ra bàng bạc thần lực ngăn cản tại trước người. Oanh, Hoang Thiên chân lý giới hình triệt để nổ bung, khủng bố đến cực điểm lực lượng, đưa hắn thần thân thể bao phủ. Hắn mặc dù là chân lý sứ giả có được lấy một chân lý áo nghĩa, ngưng tụ chân lý giới hình cũng là cấp cao nhất, có thể cùng chân lý điện chủ so sánh với, tại chân lý chi đạo đạt thành tựu cao, hắn không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều. Đã bị chân lý điện chủ chân lý giới hình nghiền áp, mặc dù dùng búa đá ngăn cản, Hoang Thiên như cũ gặp trọng thương, cứng rắn đến cực điểm thạch thể, rách nát rồi non nửa, bại cục đã định. Khi sư diệt tổ, phản bội chân lý thần điện, phản bội thiên đình giới, Hoang Thiên, ngươi phải vì thế trả giá thật nhiều. Chân lý điện chủ bao quát bị áp chế ở Hoang Thiên, ánh mắt lạnh như băng mà kiên quyết. Đang khi nói chuyện, chân lý điện chủ thò ra một tay đến, khổng lồ đến cực điểm, nội uẩn một phương tinh không, tinh hà chuyển động, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, đối với Hoang Thiên đè xuống. Hoang Thiên đồng tử co rụt lại, rõ ràng cảm nhận được cực kỳ cực lớn uy hiếp. Hợp thể toái hư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoang Thiên trong cổ phát ra một tiếng hét to. Lập tức cái kia bị hao tổn thạch thể, đúng là cùng búa đá dung hợp cùng một chỗ. Búa đá vốn là cùng Hoang Thiên xen lẫn, cả hai đồng nguyên, tựa như nhất thể, dung hợp lúc có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Nhưng, dùng Hoang Thiên vốn có cường hoành thực lực, hiếm có người có thể làm cho hắn cùng với búa đá dung hợp. Dưới mắt hắn lựa chọn như vậy làm, không phải là vì huyết chiến, mà là vì bỏ chạy, chân lý điện chủ mạnh đến nổi không hợp thói thường, cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Oanh, búa đá phóng xuất ra ngập trời thần lực, một lần hành động dẫy dụa chân lý giới hình áp chế. Cùng lúc đó, búa đá đánh nát hư không, xỏ xuyên qua tinh hà vũ trụ theo hư vô không gian trong đã bay đi ra ngoài. Cho bổn tọa lưu lại, chân lý điện chủ hét lớn, giò xét ra tay trưởng, trực tiếp chụp vào búa đá. Bất quá, búa đá tốc độ nhanh được kinh người, trong chốc lát liền bỏ chạy đến bao la tinh không bên ngoài. Bành bành, trong tinh không từng khỏa tinh cầu lần lượt nổ bung, không cách nào ngăn cản búa đá phi hành chung kích lực. Tự Hoang Thiên sinh ra đến nay, rất ít bị người đuổi đến chật vật như thế bỏ chạy. Chân lý điện chủ một bước phóng ra theo thật sát búa đá về sau, hiển nhiên là cũng không có ý định tự khinh địch như vậy buông tha Hoang Thiên. Mà mắt thấy Hoang Thiên bại trốn, địa ngục giới chư thần càng là đã không có chiến ý, nhao nhao rút đi. Đến tận đây, trận này thần chiến, trên cơ bản xem như hạ màn. Địa ngục giới có thần linh vẫn lạc cho nên, lúc này đây, xem như thiên đình giới thắng một bậc. Thanh Hồng các nội, Trương Nhược Trần nộ phát xung quán, cầm trong tay đế hoàng thần thước xúc địa thành thốn, một bước phóng ra, là đến không gian lỗ thủng. Nhưng, giờ phút này, địa ngục 10 tộc tinh nhuệ cũng đã thối lui đến hư vô hỗn độn trên cầu, cực tốc phóng tới bên kia không gian lỗ thủng. Vạn Tâm tốc độ nhanh nhất trong chớp mắt đã là nhìn không tới thân ảnh của hắn. Diêm Vô Thần đứng thẳng tại hư vô hỗn độn kiều phía trên, ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Diêm Vô Thần, ngươi dám ngăn cản ta, thực đương ta giết không được ngươi sao? Hôm nay người nào ngăn ta chết? Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng, huy động đế hoàng thần thước hướng Diêm Vô Thần bổ tới. Vậy thì chiến a, Diêm Vô Thần ánh mắt lộ ra cực kỳ ngưng trọng, vung tay lên, hơn 10 kiện uy lực cường đại chiến binh bay ra, nghênh hướng đế hoàng thần thước. Những chiến này binh, đều là trước bị Trương Nhược Trần giết chết tam tộc cường giả vốn có, bị Diêm Vô Thần thu vào. Mỗi một kiện chiến binh đều rất mạnh, kém cỏi nhất đều có thể so với quân vương thánh khí, càng có vài kiện có thể cùng chí tôn thánh khí cùng so sánh. Vô luận như thế nào, hắn đều phải vì địa ngục giới tu sĩ bỏ chạy, tranh thủ thời gian. Tự tính toán Trương Nhược Trần chấp trưởng lấy thần khí, hắn cũng không sợ hãi. Két, đế hoàng thần thước chém ra lập tức thì có chiến binh phát ra vỡ tan thanh âm tiếp theo, hóa thành sáng người mảnh vỡ, bay ra đi ra ngoài. Tại thần khí trước mặt mặc dù là quân vương thánh khí cũng cùng đồng nát sắt vụn, không có quá lớn khác nhau. Liên tiếp hủy diệt 7 kiện chiến binh, Trương Nhược Trần một kích này, mới bị chống đỡ được. Ầm ầm, đúng vào lúc này, dưới người bọn họ hư vô hỗn độn kiều kịch liệt chấn động, đúng là tại rất nhanh nứt vỡ, hóa thành hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là bởi vì, địa ngục giới chư thần rút đi, hư vô hỗn độn kiều đã mất đi thần linh khống chế. Bất quá, thừa dịp Diêm Vô Thần ngăn cản Trương Nhược Trần khe hở, địa ngục 10 tộc một đám đỉnh tiêm thánh vương, cũng đã thối lui ra khỏi hư vô không gian, ngược lại là không có tái xuất hiện thương vong. Diêm Vô Thần dùng không gian bảo vật hộ thể, khống chế còn lại chiến binh, cực tốc rút lui. Hư vô ăn mòn lực lượng phi thường đáng sợ, coi như là không gian bảo vật tại trèo chống sổ cái hô hấp về sau, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Diêm Vô Thần hai cái mày rậm thật sâu nhíu một cách, biết không có thể tại hư vô không gian trong tiếp tục đợi xuống dưới, nói. Dựa theo bổn tỏa cùng tu thần thiên thần ước định, một trận chiến này, vốn nên triệt để đánh bại ngươi, đem nhục thể của ngươi mang về địa ngục giới, cung cấp nó đoạt xá. Đáng tiếc ngươi có đế hoàng thần thước nơi tay, bổn tỏa không làm gì được. Đã Vạn Tâm bắt đi Trì Khổng Nhạc, nói rõ hắn đã quyết định dùng Trì Khổng Nhạc thay thế ngươi. Lưu lại những lời này, Diêm Vô Thần lấy ra một kiện toa hình không gian bảo vật, đánh nát sau lưng một phiến không gian, thả người nhảy lên, đã đi ra cái này phiến hư vô thế giới. Diêm Vô Thần sở dĩ hội đem tu thần thiên thần bí mật giảng ra, tựu là muốn dẫn Trương Nhược Trần đi địa ngục giới. Hắn cảm thấy, hắn và Trương Nhược Trần tranh đấu, phải đợi đến đại thánh cảnh, mới có thể chính thức phân ra thắng bại. Nếu là Trương Nhược Trần đi địa ngục giới, bọn hắn giao thủ cơ hội, mới có thể thêm nữa. Trương Nhược Trần, ngươi là của ta, ma đao thạch có sự hiện hữu của ngươi, ta mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Diêm Vô Thần thanh âm phiêu tán tới, tại hư vô không gian trong quanh quẩn. Tu thần thiên thần, đoạt xá, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tơ máu, như là muốn nhập ma. Nguyên lai, Vạn Tâm bắt đi Trì Khổng Nhạc đúng là muốn tặng cho địa ngục giới một vị thần linh đoạt xá chi dụng. Mà đoạt xá kết quả ý nghĩa Trì Khổng Nhạc thánh hồn hội bị cắn nuốt, chỉ để lại một cỗ thể xác. Nghĩ vậy hết thảy, mặc dù hắn dù thế nào trầm ổn tâm cảnh, đều trở nên loạn cả lên. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, không ngớt lời nói. Không có khả năng, Khổng Nhạc tuyệt đối không thể có việc, tuyệt đối không có khả năng gặp chuyện không may. Oanh, Trương Nhược Trần huy động đế hoàng thần thức cưỡng ép đem không gian phá vỡ, xông ra hư vô không gian, xuất hiện tại Trung Ương Hoàng Thành bên ngoài giữa không trung, đột nhiên trụy lạc trên mặt đất, đem bốn phía một miếng đất lớn mặt dẫm được lún xuống dưới. Mặc dù Vạn Tâm đã bỏ chạy đi ra ngoài rất xa, Trương Nhược Trần như cũ tại trước tiên, đưa hắn khí cơ tập trung. Vạn Tâm, Trương Nhược Trần phát ra gầm lên giận dữ, chấn đắc không gian rung, đại địa lay động, cực tốc truy cản kịp đi. Trung Ương Hoàng Thành bên ngoài, địa ngục giới tu sĩ làm đủ loại bố trí, sắp đặt hàng trăm hàng ngàn tòa đại trận, dùng cho phòng ngự cùng phong tỏa không gian, không cách nào thi triển ra không gian đại na di. Trương Nhược Trần thật to gan, rõ ràng đuổi tới thành bên ngoài đến rồi. Đáng giận, thực cho là mình thiên hạ vô địch, thành bên ngoài thế nhưng mà ta địa ngục giới thánh cảnh đại quân doanh trướng, cường giả như mây, há có thể làm cho hắn làm càn. Hừ, hắn đây là tại tự tìm đường chết, thần khí nơi tay thì như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay làm theo phải chết. Mới từ Thanh Hồng Các trốn tới địa ngục giới cường giả, toàn bộ đều đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, nguyên một đám lộ ra đằng đằng sát khí. Tại Thanh Hồng Các ở bên trong, bọn hắn lại bị Trương Nhược Trần giết được chạy trối chết, làm cho nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người trong nội tâm đều nghẹn lấy một hơi, hiện tại vừa vặn có thể phát tiết đi ra. Giết Trương Nhược Trần, một đám lĩnh tụ cấp bậc đích nhân vật đồng thời hạ lệnh. Lập tức từng vị địa ngục giới tu sĩ, nhao nhao ra tay, chiến khí thánh thuật phù triện các loại, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần oanh kích mà đi. Trong vòng nghìn dặm nội thiên địa quy tắc cùng thánh khí trở nên sao động, ẩn ẩn ngưng tụ ra đáng sợ phong bạo. Đừng nói là thánh vương, coi như là một vị đại thánh, đều bị đánh được thần hình đều diệt. Trương Nhược Trần phi tại giữa không trung, trên người tàn mát ra ngập trời sát cơ, thánh khí không hề giữ lại rót vào đế hoàng thần thước ở bên trong, toàn lực về phía trước bổ ra một thước. Hắn hiện tại thầm nghĩ đi giải cứu Trì Khổng Nhạc, vô luận là ai chống đỡ ở trước mặt của hắn, đều được bổ ra. Đế hoàng thần thước tách ra rực rỡ tươi đẹp chói mắt ngọc chất thần quang, hàng tỷ đạo thần văn rõ ràng hiển hiện, phóng xuất ra như hải dương mênh mông bá đạo thần lực. Oanh, nguồn gốc từ địa ngục giới tu sĩ rất nhiều công kích nhau nhau bị đế hoàng thần thước thần lực chỗ tan rã. Nhưng, Trương Nhược Trần hay vẫn là đã bị không nhỏ trùng kích, thân thể không tự chủ được rút lui, trong cơ thể huyết khí kịch liệt bắt đầu khởi động, trong miệng nhổ ra một miệng lớn thánh huyết. Có đạo là, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, Trương Nhược Trần hiện tại muốn đối mặt là địa ngục giới mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có khác nhau. Sở hữu trận pháp sư, lập tức bày trận bố sát trận ngăn chặn con đường phía trước. Tu La tộc một vị thiên vương, dương giọng hạ lệnh. Hắn biết rõ Trương Nhược Trần là vì sao mà giết đến thành từ bên ngoài đến, cho nên, vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm cho Trương Nhược Trần truy cản kịp vạn tâm. Tham dự Thanh Hồng Các một trận chiến địa ngục giới cường giả cũng minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ, vì vậy đều vọt tới tiền phương của hắn, chặn đường đi của hắn, không ngừng ra tay công kích. Hiện tại cơ hội ngàn năm một thuở có thể đem Trương Nhược Trần cái này địa ngục giới đại địch giết chết. Dùng Trương Nhược Trần thủ đoạn, nếu như lựa chọn rút đi, vô luận phía bên trái, hướng phải, hướng về sau, tự tính toán địa ngục giới tu sĩ số lượng nhiều hơn nữa, đều rất khó đưa hắn lưu lại. Thế nhưng mà, hắn tiếp tục hướng trước cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Địa ngục giới trong đại doanh, xông ra rất nhiều trận pháp sư đến, dùng tốc độ nhanh nhất bày trận. Địa ngục giới bên ngoài là sai phái tới 10 vị trận pháp địa sư, trên thực tế, nhưng lại xa không chỉ, về phần trận pháp thánh sư thì là thêm nữa. Hợp số trăm vị trận pháp sư chi lực có khả năng bố trí đi ra sát trận, uy lực tất nhiên là cường đại đến cực điểm, đại thánh đều có thể đơn giản diệt sát. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, lộ ra kiên quyết chi sắc, không có chút nào sợ hãi, đạp không mà đi, trực tiếp về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Trương Nhược Trần đã là bị rất nhiều địa ngục giới thánh cảnh đại quân, đoàn đoàn bao vây ở, bốn phương tám hướng tất cả đều là thân ảnh, chật như nêm cối, phô thiên cái địa tiếng giết một mảnh. Dùng các tộc nhân vật lãnh tụ cầm đầu tạo thành từng tòa cường đại chiến trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. Hiển nhiên, đối với đế hoàng thần thước tất cả mọi người hết sức kiêng kỵ, không dám một mình đi đối kháng. Dù sao, tại Thanh Hồng Các bên trong thời điểm, 10 tộc đỉnh tiêm cường giả, đều tận mắt thấy Trương Nhược Trần dùng đế hoàng thần thước hời hợt chém giết 7 tên cường giả, mà ngay cả Diêm Vô Thần đều suýt nữa gặp nạn. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một thước đánh bay mấy trăm vị địa ngục giới thánh cảnh tu sĩ, thân thể của bọn nó vẫn còn giữa không trung, là hóa thành kiếp hôi, toàn bộ đều chôn vùi. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng theo đó trả giá thật nhiều. Đến cùng thiên tuyển, liên hợp thi tộc hơn vạn thánh cảnh đại quân, ngưng tụ ra một thanh màu nâu xám lưỡi đao, đã phá vỡ Trương Nhược Trần phòng ngự, một đao chạm tại phần eo của hắn, lập tức máu tươi như rót tuôn ra. Một đao kia thiếu một ít đem Trương Nhược Trần chặn ngang chặt đứt. Trương Nhược Trần không có ngã xuống, một lần nữa đứng người lên, vừa lâm thiên tuyển tính cả hơn vạn thi tộc đại quân toàn bộ đều đánh bay. Trong đó có hơn 1.000 cụ biến thành tử thi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trên mặt đất toàn bộ chia 5 x 7. Nhưng là, rất nhanh lại có phô thiên cái địa ngục giới thánh cảnh tu sĩ dâng lên, đem Trương Nhược Trần con đường phía trước chắn được chật như nêm cối. Đem đường lui, phong được kín không kẽ hở, phốc phốc, về phía trước giết ra 300 dặm, lưu lại một lộ thi cùng huyết. Trương Nhược Trần vết thương trên người trở nên thêm nữa, lồng ngực đều bị đánh xuyên, xương sườn cơ hồ vỡ vụn, tạng phủ trở nên rách tung tóe. Ánh mắt của hắn, như trước chằm chằm vào vạn tâm đào tẩu phương hướng. Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần hô lớn một tiếng, trong thanh âm có chứa một tia bi thương. Hắn trong đầu tóc chảy xuôi theo huyết thủy, bởi vì đầu lâu cũng đã vỡ vụn, thế nhưng mà không có một tia sụt sắc, ngược lại trên người chiến ý thiêu đốt, sát khí trùng thiên, tiếp tục hướng trước chém ra đế hoàng thần thước. Thành bên ngoài động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên mà vậy, đưa tới trong thành không ít cường giả chú ý, trong hoàng thành hội tụ có mấy ngàn vạn thiên đình giới thánh cảnh đại quân, trước khi tiến đến Thanh Hồng Các chỉ là trong đó rất ít một bộ phận, đỉnh tiêm cường giả cũng giới hạn tại những cùng kia Trương Nhược Trần có giao tình chi nhân. Giờ phút này, không ít đại thế giới nhân vật lãnh tụ, đều chạy tới trên tường thành, xa xa tiến hành nhìn ra xa. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại sẽ để cho Trương Nhược Trần như thế điên cuồng? Là thần lực, Trương Nhược Trần trong tay chỗ cầm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái thanh kia có thể đo đạc thánh vương, đại thánh, thần linh tu vi đế hoàng thần thước? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần cho rằng, dựa vào một kiện thần khí có thể đối kháng địa ngục giới mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân? Nếu thật là như thế, thiên đình giới còn điều các giới đại quân đến đây làm chi? Trương Nhược Trần đã hãm xuống địa ngục giới đại quân trong vòng vây, hắn hiện tại coi như là muốn rút đi cũng đã không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hồng Các nội chuyện đã xảy ra, ngoại giới tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Yêu thần giới lĩnh tụ Thiên Bằng hoàng tử, nhíu mày, nói nhỏ nói. Nếu như Trương Nhược Trần đã chết, đối với thiên đình giới một phương sĩ khí tất nhiên sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Hắn đang suy nghĩ, phải chăng muốn ở thời điểm này, thi dùng viện thủ. Dùng Trương Nhược Trần thủ đoạn, nếu có người tương trợ, bây giờ còn có cơ hội bứt ra trở ra. Chỉ là muốn làm thành chuyện này, cần dựa vào chưa nhiều cường giả hợp lực mới được. Thiên Bằng hoàng tử tự tính toán có cái này tâm, những người khác chưa hẳn hội nguyện ý. Thật muốn đi cứu Trương Nhược Trần, không phải một chuyện nhỏ, tất nhiên sẽ chết rất nhiều người, bất luận cái gì thế giới lĩnh tụ đều được châm trước. Trụ Vũ giờ phút này cũng đứng thẳng tại trên tường thành, trong mắt lệ mang lập lòe. Trương Nhược Trần, đây là ngươi tự tìm đường chết, chẳng trách bất luận kẻ nào, ngươi giết ta thiên đường giới phe phái chưa nhiều thiên tài, tự tính toán không chết tại địa ngục giới cường giả trong tay, ta thiên đường giới phe phái cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vô luận những người khác nghĩ như thế nào, dù sao Trụ Vũ là ngóng trông Trương Nhược Trần nhanh chút ít bị chém giết. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn sống, đối với hắn là thật lớn uy hiếp. Theo biết được thiên đường giới phe phái vây giết Trương Nhược Trần kế hoạch thất bại, Trụ Vũ liền bắt đầu lo lắng hãi hùng, sợ Trương Nhược Trần đến tìm hắn thanh toán. Hiện tại tình huống như vậy, Trụ Vũ không thể nghi ngờ là nhất cam tâm tình nguyện chứng kiến. Cách chương.